Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một bộ truyện mới, Thanh Hoa Dị Truyện của tác giả Vô Thần. Vô Thần thì lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác với bạn ấy qua lời giới thiệu của tác giả Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy thì quá thân quen với kênh chúng ta rồi, không phải giới thiệu nhiều. Những tác phẩm của Tĩnh Thủy đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng của quý bà con khán thính giả. Tĩnh Thủy và Vô Thần được xem là hai người bạn đồng môn với nhau, học cùng thầy và có những cái quan niệm về tâm linh tín ngưỡng tương đồng nhau. Thanh Hoa Dị Truyện là một phần đầu tiên của một cái bộ truyện lớn, một bộ tiểu thuyết lớn có tên là Cửu Chuyển Huyền Nhân. Thanh Hoa Dị Truyện cũng là một bộ truyện khá là dài hơi, dự kiến Huy sẽ phục vụ trong khoảng 30 tập. Chúng ta cùng chờ xem, cùng thưởng thức xem Vô Thần và Tĩnh Thủy là đồng môn, nhưng khi hành văn có những sự tương đồng nào hay không. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Điểm khởi đầu của Huyền Nhân. Khi ngươi mở mắt, nhân sinh của ngươi bắt đầu. Thiếu niên ngồi nhìn màn trời đêm, bầu trời lung linh cùng ánh trăng huyền ảo của đêm rằm tháng tư. Hắn khẽ trầm ngâm suy nghĩ về những lý tưởng của tuổi 18. Nơi hắn ngồi là một mỏm núi cô độc trên vực thẳm sâu hun hút. Hai chân đung đưa ở khoảng không trước mặt, khuôn mặt cùng với mái tóc dài ngẩng lên trời cao đón gió. Vốn đang yên tĩnh thì phía sau xuất hiện tiếng bước chân. Thiếu niên không hề quay lại nhìn. Mãi tới khi tiếng bước chân kia rõ ràng trong gang tấc, thiếu niên mới cười phá lên rồi nói: Đại vương à, ngươi tới muộn. Phía sau là một nam nhân tuổi chừng 18, thân hình vạm vỡ. Phía sau đeo một cây cung lớn. Trên vai đeo một cây cung lớn. Trên tay xách theo một cái hồ lô phản phất mùi rượu, cùng với một sâu thịt chuột núi nướng thơm phức. Chê, có biết là ta khó khăn lắm mới xin trưởng thôn được một hồ lô rượu này hay không? Nhà lão của con gái lớn sắp gả chồng, phía trong nhà có cả một hầm rượu to. Vậy mà đổi cho lão tận nửa con heo rừng mới được con ngần này thôi. Đại vương cũng tiến lại mỏm đá, chọn một vị trí bên cạnh thiếu niên mà ngồi xuống. Bên cạnh là rượu thịt để sẵn. Tay nâng lên hồ lô, hớp một ngụm lớn rồi nói: Chúc mừng sinh thật của ngươi, Bình Khánh. Bình Khánh quay người nhận lấy bầu rượu từ tay người bạn của mình, khẽ cười mà tiếp rượu. Đại vương lại nói: Vậy là chúng ta đều đã xem như trưởng thành rồi. Ngươi có dự định gì hay không? Minh Khánh ngẩng đầu nhìn trời, ngẩn ngơ trong chốc lát rồi trả lời: Từ nhỏ tới lớn ta luôn tò mò rằng cha mẹ của mình là ai. Hả? Ngươi muốn rời khỏi Hạc Thôn tìm kiếm cha mẹ mình sao? Minh Khánh gật đầu. Hắn nhìn một khoảng xa xăm, cuối cùng buông một tiếng thở ưu phiền. Rời đi không có nghĩa là sẽ không trở về. Hạc Thôn là quê nhà của ta, hồ gia có ơn thu nhận cùng chăm sóc. Ta đã sớm xem ông ấy là thân sinh phụ mẫu của mình rồi. Minh Khánh cúi đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, vươn tay như muốn nắm lấy thứ gì đó. Chỉ là ta muốn được gặp họ một lần, hỏi họ vì sao lại bỏ rơi ta, muốn biết tại sao lại bỏ ta trôi dạt giữa dòng sông khi ta còn đó họ. Hoặc nếu họ đã không còn. Minh Khánh buông tay xuống, khóe miệng có chút yếu ớt mà cong lên. Vậy thì chí ít ta cũng muốn thắp cho họ một nén nhang. Đại vương hiểu được tâm ý của hắn, uống một ngụm rượu nhỏ cho ấm bụng, rồi quay sang nhìn Minh Thành nét mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi có quán trách họ hay không? Minh Khánh kẻ lắc đầu, có chút trầm mặt. Sự việc đã qua, cũng chẳng có gì để quán trách. Cho dù họ vô tình hay là cố ý bỏ rơi ta, thì ta cũng không hận họ. Bởi vì ta đã vì thế mà lớn lên tại nơi này, gặp các người. Vậy ngươi đã nói qua chuyện này cho Hầu gia chứ? Ông ấy đã sớm biết rồi. Minh Khánh à, ngươi đi trong bao lâu? Đi tới nơi nào? Ta chưa rõ thời gian. Chắc là xuôi lên thượng nguồn của dòng sông phương Bắc. Nhưng mà trước khi đi, ta muốn đến Thành Hoa Trấn bái sư. Bái sư sao? Ngươi muốn học gì? Học làm đạo sĩ. Đại vương tròn mắt nhìn người bạn thân của mình. Tại sao lại muốn trở thành đạo sĩ? Năm đó Hầu gia có kể qua cho ta. Khi tìm thấy ta là ông ấy bắt gặp một cổ quan tài bị trôi trên dòng sông. Khi đó ông ấy nghe thấy trong quan tài phát ra tiếng khóc của trẻ con. Bị hiếu kỳ lớn hơn sợ hãi, cho nên mới chèo thuyền lại kéo cổ quan tài lên bờ. Mở nắp quan thì thấy ta là một đứa nhỏ đang gào khóc ở trong đó. Xung quanh lại có nhiều hoa văn phù lục nhìn rất rợn người. Đáng tiếc là cổ quan tài đó cùng với đám phù lục đã đốt đi khi đó rồi. Tuy nhiên thì trên cơ thể ta tồn tại một hình xăm đáng ngờ phía sau lưng. Lúc đó Hầu gia nghi ngờ rằng ta bị yếm bùa ngải gì đó. Nhưng mà quá trình ta lớn lên thì không gặp trở ngại gì. Vì vậy chuyện này cũng ít được nhắc lại. Ta nghĩ nếu có thể trở thành đạo sĩ, trước là biết chút thuật pháp phòng thân, sau có thể từ hình xăm ấy mà truy ra một số chuyện. Đại vương bị những lời nói của Minh Khánh làm cho kích thích sự tò mò. Minh Khánh à, chơi với nhau từ bé mà chuyện này ta cũng không biết đó. Hèn gì lúc tắm xong ngươi vẫn luôn mặc đồ. Chà là phía sau lưng có hình xăm. Ta có thể xem qua được không? Minh Khánh nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Hầu gia luôn dặn ta phải che giấu hình xăm này, nhưng mà ngươi là anh em của ta, thấy cũng không sao. Chỉ là nghe Hầu gia nói hình xăm này có chút dị thường. Người thường nhìn sẽ gặp chút vấn đề. Còn vấn đề gì thì mấy chưa từng nói cho ta biết. Đại vương cười nhếch miệng. Chỉ là cái hình xăm thôi mà, có cái gì quan trọng hóa lên mà làm cho nó huyền bí vậy chứ? Để ta xem thử nó có vấn đề gì. Minh Khánh liền đứng dậy, đi về phía sau mấy bước, rồi quay lưng lại phía đại vương. Từ từ cởi lớp áo trên người mình, để lộ ra bóng lưng gầy gò. Ánh trăng tròn tháng tư lập tức lan tỏa đến đằng phía sau lưng hắn. Đại vương tròn mắt kinh ngạc. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng tròn, những hoa văn kỳ dị hiện ra một cách rõ ràng, trông như một vùng hoa lôi không ngừng chuyển động. Đại vương dụi dụi con mắt thì phát hiện những hoa văn đó vẫn đứng im. Nhưng chỉ cần hơi thả lỏng một chút, lại có cảm giác hoa lôi đang hóa thành vòng xoáy chuyển động không ngừng. Đại vương không tự chủ được mà nói: Đây là ảo giác sao? Dần dần đôi mắt của hắn như bị thôi miên vào vòng xoáy, khiến cho hắn có cảm giác mình bị lôi kéo vào một con đường không có tận cùng, cũng không có lối ra. Âm thanh của gió xung quanh dần dần mờ nhạt đi, thay vào đó là một loạt những âm thanh kỳ lạ văng vẳng bên tai. Cảm giác toàn thân dần mềm nhũn, mất tự chủ với thân thể. Đôi mắt đại vương nhìn về phía vòng xoáy, ngày càng mất đi thần sắc. Đại vương à, ngươi nhìn đủ chưa? Đến ta cũng không biết hình xăm phía sau lưng mình có hình thù như thế nào. Ngươi chút nữa vẽ lại cho ta đi. Phía sau không có tiếng đáp lại. Hiển nhiên đại vương không nghe thấy lời Minh Khánh nói. Hai mắt chỉ không ngừng nhìn về vòng xoáy, ngày một vô hồn hơn. Minh Khánh lúc này thở dài, vội vã kéo áo lên che đi tấm lưng của mình. lúc này bỗng nhiên nghe phía sau phát ra một tiếng la lớn. Đại vương nhất thời bị ngắt mạch ảo giác, trở về với hiện thực, tinh thần có chút lung lay. Thêm với việc ngồi treo leo ở mỏm đá, cho nên không tự chủ mà mất thăng bằng, liền bị tuột khỏi vách đá. Minh Khánh giật mình, chỉ kịp hét lên hai tiếng: "Đại vương!" Hắn vội vã tiến lại mỏm đá, không thấy đại vương đâu. Tâm thần lúc này bắt đầu hoảng loạn cực độ. Ý nghĩ chuyện không may xảy ra với đại vương hiện ra trong đầu, khiến cho hắn không ngừng gọi to. Đáp lại chỉ là tiếng vọng trong đêm của chính hắn. Minh Khánh trở mình, định chạy xuống núi đi tìm kiếm, thì bỗng dưng một bàn tay phía dưới giơ lên, chụp lấy một góc mỏm đá, khiến cho Minh Khánh giật nảy mình. Nhìn lại thì hóa ra là đại vương. Hắn hoàn toàn chưa bị rớt xuống vực, ban nãy may mắn kịp bám lấy góc cạnh của mỏm đá treo leo. "Mẹ kiếp, còn đứng đó mà nhìn, mau kéo ta lên!" Minh Khánh thở dài, nhanh chóng nắm lấy tay bằng hữu mà kéo lên. Đại vương bò lên rồi cũng không dám ngồi gần mỏm đá nữa, lùi vào trong mấy bước rồi ngồi bệt xuống, cầm lấy hồ lô rượu nhấp một ngụm thật lớn. Minh Khánh chăm chú nhìn đồng bạn. Một hồi sau, khi đại vương buông bình rượu xuống, mới hỏi: "Ngươi thấy gì?" Ta không chắc về thứ mà ta thấy, chỉ là nó rất là mơ hồ." "Ngươi ổn chứ? Ngươi nói hệt như hồ gia vậy đó." Đại vương thơ thẩn một hồi, rồi đem suy nghĩ của mình nói ra: "Đồ đằng này quả nhiên là không bình thường. Bao lâu nay ngươi giấu mọi người cũng phải thôi, không phải ai cũng có thể nhìn được đâu. Hoặc là có thể là không tồn tại ai nhìn ra được ý nghĩa của nó. Đến ta còn bị nó thu hút tới mất hồn như vậy." Sau một hồi mới lấy lại được tinh thần, đại vương tiếp tục nâng lên bầu rượu, hớp một ngụm lớn nữa. "Sau khi rời khỏi nơi này, ta mong người có thể tìm được cha mẹ của mình, cùng họ đoàn tụ." Minh Khánh nhìn đại vương, ánh mắt mang chút ảm đạm, liền giật lấy bầu rượu uống cùng với hắn. "Sẽ còn quay về mà. Dù không sinh ra tại đây, nhưng nơi này giống như đã trở thành quê hương của ta rồi." Thấy đại vương không nói gì, Minh Khánh đưa tay đấm một cái vào ngực hắn: "Làm cái gì mà ngơ ngẩn ra vậy? Còn ngươi thì sao? Hai chúng ta bằng tuổi, tuy ngoại hình ngươi to lớn hơn ta, nhưng mà lại sinh sao? Xem ra ta không kịp đợi tới sinh thần của ngươi đi cùng uống rượu rồi. Nhưng mà ta vẫn muốn biết ý định sau này của ngươi đó." Đại vương cười khà khà, tay nâng cung kéo dây, chỉ nghe bật một tiếng thật mạnh, hắn lại đặt cung xuống, vui vẻ nói: "Còn gì thú vị hơn là trở thành đệ nhất thợ săn ở vùng này. Thần tiễn bách phát bách trúng, nghe oai không?" "Cũng oai đó, nhưng mà cả đời suốt ngày chỉ săn bắn thôi sao?" Đại vương khuôn mặt hơi cao ngạo một chút, lại nói: "Ước mơ của ta là muốn trở thành tiễn thủ số 1. Giống vậy từ nhỏ muốn phục vụ trong quân đội rồi, vì chỉ có va chạm trên chiến trường mới có thể làm một cung thủ thực sự thôi." Nói tới đây, nét mặt đại vương lại có chút trầm xuống. "Chỉ tiếc là trần triều tan rã, họ Hồ hoán vị cũng không được mấy năm. Đại Ngu bị Đại Minh xâm lăng, trở thành quận giao chỉ. Ta bây giờ không muốn trở thành nô bộc cho Minh Triều. Có lẽ cả đời này chỉ có thể trở thành một đệ nhất thợ săn trong vùng. Đó là binh dự lắm rồi." Minh Khánh vỗ vai đại vương mà trấn an: "Thì ra ngươi không phải là một tên phàm phu. Thời thế tạo anh hùng, triều đại phải hợp lòng dân mới có thể trường tồn. Nếu không thì nhất định sẽ thay đổi. Biết đâu tới khi gặp lại ngươi, ngươi đã trở thành một thiên tướng quân uy trấn một phương rồi." Đại vương phấn khích: "Được, vậy thiên tướng quân ta nhất định sẽ tìm tên đạo sĩ chết tiệt ngươi hầu rồi." Minh Khánh lúc này khoái chí, nâng bầu rượu lên uống trước. Được, không sai không về. Đại vương cũng gần như nói cùng một lúc. Được, nếu như có ngày đó, không sai không về. Hạt thôn không lớn, trong thôn cũng chỉ chừng gần 300 nhân khẩu. Lúc này khi mà mọi ánh lửa trong thôn đều tắt liệm đi từ chập tối, không ai biết bầu trời hôm nay có chuyển mình. Màn mây chẳng biết từ đâu kéo đến, che lấp đi bầu trời. Ánh trăng biến mất, phía dưới chỉ là một màu đen hun hút, không nhìn ra điểm sáng. Cách hạt thôn không xa, có một địa điểm gọi là mộ Phong Lâm. Đây vốn là một trong những nghĩa trang chôn cất quân đội tử trận của rất nhiều triều đại và dân chúng bản địa. Đêm đến, dân xung quanh không hề dám bén mảng tới nơi này, bởi vì chỉ cần người ta nhìn đến điểm đầu của mộ Phong Lâm là một hàng tre dài dằng dặc đung đưa trong gió thôi, cũng đủ sợn cả gai ốc. Những tán cây không ngừng va chạm với nhau, tạo nên tiếng xào xạc kinh hãi lòng người. Còn chưa kể tới hàng tre là điểm tập kết của quạ đen, của chim cú, với những cặp mắt là điểm sáng xanh lập lòe hư ảo, khiến cho ai cũng phải rợn người. Còn ở bên trong kia là hàng ngàn hàng vạn ngôi mộ của tử sĩ chết trận với oán niệm ngập trời. Người ta đồn rằng đêm đến đi qua nơi này, đôi khi còn nhìn thấy cả binh lính ma quỷ diễu hành, tái hiện lại cảnh đánh trận năm nào. Có đạo sĩ thử gan tiến vào cũng phải bỏ chạy ngay lập tức khi vấp phải những bộ xương người lởm chởm trên mặt đất. Cũng phải thôi, vì chiến tranh, binh lính của cả ta và giặc chết trận. Ai nhận ra được danh tính thì có mộ phần, còn lại vô danh thì chỉ có thể chôn xuống hố tập thể mà thôi. Mỗi ngôi mộ ấy từ vài chục đến vài trăm người trong mộ Phong Lâm này không hề ít. Giờ tí, trời bắt đầu đổ mưa. Con đường vào nghĩa trang trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Thế nhưng ngay lúc này, thấp thoáng một thân ảnh nhỏ bé từ từ dẫm lên cỏ tiến về mộ Phong Lâm. Dáng vẻ cũng không được bình thường, hai mắt hờ hững như người vô hồn, đội mưa đứng trước lối vào nghĩa trang. Trên tay bé gái cầm một con châu chấu được gấp từ lá dừa. Bé gái đi chân trần, mặc kệ hoàn cảnh âm u ở trước mặt. Mặc kệ dưới chân cỏ dại có một số loại dây leo có gai nhọn đâm vào bàn chân của mình, vẫn lặng lẽ tiến vào. Quả đêm không ngừng réo lên như những tràng cười của ma quỷ. Hàng tre ngã nghiêng như muốn mời gọi đứa bé này mau bước thật nhanh. Có thật là đầu trọc họ Ngô ở trong này hay không? Giọng bé gái cất lên như nói với hư không. Ở một hoàn cảnh khác, người ta sẽ nghĩ đứa trẻ này bị điên. Nhưng ở đây thì không. Một âm thanh băng lãnh vang vọng bên tai của bé gái. Tiểu Vân, cứ mau vào nhanh đi. Đầu trọc họ Ngô đang chờ người đó. Bé gái đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không hề có sức sống. Nhìn con châu chấu lá dừa trong tay mình mà khẽ lẩm bẩm. Đầu trọc, người trong thôn nói người chết rồi, nhưng ta không tin. Cha ta nói người chết thì phải thấy xác đem chôn, nhưng đám ma của người á, quan tài chỉ chôn mấy bộ quần áo. Ta biết ngươi còn sống, chắc ham chơi nên không chịu về. Để ta mang ngươi về chơi với ta. Ca ca ngốc tặng ta châu chấu này để thay ngươi làm bạn với ta. Nhưng ta vẫn muốn được cưỡi trâu với ngươi hơn. Giọng nói băng lãnh kia lại vang lên bên tai đứa bé. Đúng rồi, Tiểu Vân ngoan, mau mau vào với bạn của mình đi. Đầu trọc nhớ ngươi lắm đó. Hắn nhớ ta sao? Đúng, hắn nhớ ta. Vậy ta phải đi thật nhanh để gặp hắn. Dường như có một thứ ma lực nào đó cuốn cô bé chạy thật nhanh trong đêm. Mặc cho bàn chân bị dây gai cứa đến rách nát, máu cũng vì thế mà bắn tung tóe, nhanh chóng hòa vào làn mưa thấm xuống đất, làm dinh dưỡng cho những cành dây gai ở bên đường. Chẳng biết là bao lâu, có lẽ là một hai canh giờ đã trôi qua, bé gái đã hoàn toàn lạc vào trong khu nghĩa trang sâu thẳm. Tâm trí cũng đã xóa nhòa, chỉ còn lại một chút ý thức. Đầu trọc, đợi ta, ta đến gặp ngươi. Bé gái cứ đi mãi đi mãi, khi nhìn thấy phía xa xa có một làn ánh sáng mờ ảo dưới mặt đất. Đầu trọc, ngươi ở đâu? Giọng nam nhân băng lãnh kia một lần nữa văng vẳng bên tai. Dưới đó, đầu trọc ở dưới đó. Bé gái lúc này tâm trí hoàn toàn mờ mịt, thân thể đã kiệt quệ tới cùng cực. Bộ dáng thất thiểu cố gắng từng bước chậm rãi đi về hướng ánh sáng mờ ảo kia, cho tới khi cảm nhận được làn nước mưa dưới chân cứ dâng lên ngày một cao. Đến khi nước dâng tới gần cổ mới bàng hoàng nhận ra vốn không phải là nước mưa dâng cao, chính là bé gái đã đi xuống dưới mặt hồ sâu thẳm. Tiểu Vân không bước thêm nữa mà cố gắng gọi to. Trọc Trọc, ngươi ở đâu? Không hề có tiếng đáp lại của đầu trọc như cô bé mong đợi. Làn nước kia còn lạnh hơn cả cơn mưa xối xả, vì vậy khiến cho cô bé dường như có phần tỉnh táo lại. Lúc này mới mơ hồ nhận ra tình cảnh của mình. Ngươi lừa ta, đầu trọc không có ở chỗ này. Bất chợt một tiếng cười lạnh vang vọng trong màn đêm đen. Ta không lừa ngươi, đầu trọc thực sự đã ở đây. Hắn đang ở... Hắn đâu? Tiếng nói băng lãnh của nam nhân chỉ nói đúng ba từ cuối cùng. Dưới lòng hồ. Ngươi lừa ta. Tiểu Vân bây giờ hoảng loạn, tay vẫn nắm chặt con châu chấu dừa không buông, vội vã xoay người muốn chạy thoát khỏi mặt hồ. Tuy nhiên bàn chân do mất máu đã tê cứng đến mức không thể di chuyển rồi. Và rồi Tiểu Vân bất chợt nhận ra bàn chân của mình như đang bị ai đó nắm chặt. Tiểu Vân hét lớn. Sau đó thì cái thứ đang nắm chặt bàn chân từ từ kéo thân thể nhỏ bé kia ra xa bờ. Tiếng vùng vẫy trong làn nước vang lên, nhưng không thể át đi tiếng mưa rơi lách tách. Dần dần cả tiếng hét lẫn tiếng vùng vẫy đều không còn. Minh Khánh cùng Đại Vương vốn trú mưa ở một hang động trên núi. Rượu đã hết từ lâu, Đại Vương thì ngủ ngon lành bên đống lửa, còn Minh Khánh thì vẫn còn thức. Đáng ra hắn phải vui vì hắn sắp đi xa, có nhiều đổi mới trong cuộc đời sẽ đến. Thế nhưng tâm tình của Minh Khánh lúc này bỗng trở nên lạ kỳ. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ, không rõ đến từ đâu, cho nên không hề ngủ. Chỉ đợi mưa ngớt liền đạp nhẹ Đại Vương một cái, kêu hắn trở dậy về thôn. Đại Vương tỉnh dậy thì cáu gắt. Đợi trời sáng rồi về cũng được, bên ngoài hắn còn mưa mà, đường xuống núi trơn trượt dễ tai nạn lắm. Minh Khánh thở dài. Không hiểu sao từ tối đến giờ lòng ta cứ nóng như lửa đốt, bồn chồn không thôi. Cứ như là có dự cảm gì đó không lành, muốn ngay lúc này trở về nhà xem sao mới yên tâm được. Đêm hôm mọi người đều đi ngủ thì có chuyện gì mà không lạnh? Trời cũng sắp sáng rồi, ngươi không ngủ thì để ta ngủ thêm một chút đi. Minh Khánh thoáng im lặng suy nghĩ, bất chợt ngồi dậy hướng ra cửa động. Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta xuống núi xem sao. Chứ ta cứ có dự cảm không lạnh, ở lại chỉ thêm sốt ruột thôi. Thấy Minh Khánh quả quyết bước đi, thấm thoát mưa đã thấm vào thân thể, Đại Vương đành chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Vốn dĩ đã quen với việc đi rừng, nên dù đường đi có khó đi một chút thì cũng không thành vấn đề. Hai người cứ vậy xuống núi, băng rừng mà trở về hạt thôn. Cho đến khi về gần tới nơi, lúc này vẫn còn sớm, thậm chí gà còn chưa gáy, thì quả nhiên Minh Khánh đã nhận ra ở phía xa có chút khác lạ. Có thể thấy ánh đèn dầu được thắp sáng từ nhiều nhà trong thôn. Minh Khánh và Đại Vương rất hay đi chơi đêm, thông thường một vài hộ thắp sáng thì không có gì lạ, nhưng tới gần một nửa số hộ đều thắp sáng như thế này thì thực sự rất bất thường. Dầu hay là nến với vùng thôn quê đều là vật phẩm khá xa xỉ. Nếu không phải Tết Nguyên Đán thì cực khó để bắt gặp cảnh này. Đại Vương lúc này mới ngờ ngợ vào linh cảm của Minh Khánh, liền nói: "Trong thôn có chuyện gì sao? Đi, đi về xem chuyện gì mà náo nhiệt như vậy." Hai nam tử vội vã trở về thôn. Lúc này thấy trên đường có vài người mặc áo mưa từ lá tranh, tay xách theo đèn dầu kính chạy đi xối xả. Đại Vương liền túm lấy một người mà hỏi chuyện: "Nè, Vương Thúc à, có chuyện gì mà đêm hôm mọi người không ngủ, còn lang thang ngoài đường giữa trời mưa vậy?" Người đàn ông liền đứng lại, khua khua cây đèn lên để chút ánh sáng soi rõ hai cái bóng đen đang tiến lại gần. Bất chợt nhận ra người quen thì vội nói: "À, hai tên tiểu tử đi săn về đó sao? Có muốn kiếm tiền không? Mà mau phụ ta một tay đi." Minh Khánh thiếu kiên nhẫn: "Nhưng mà Thúc trả lời một tay trước đây, trong thôn có việc gì mà nói việc gì?" "Ờ, nữ tử nhà trưởng họ Trần mất tích rồi. Trần gia cầu cạnh trưởng thôn huy động người trong thôn hỗ trợ tìm kiếm. Nếu tìm thấy sẽ hậu tạ một khoản kha khá đó." "Nữ tử Trần gia, Trần Linh sao? Cô ta cũng lớn rồi, chỉ là đi chơi một đêm thôi mà, có cần phải giáo giác tìm kiếm gì hay không? Biết đâu ham chơi lại bắt xe ngựa lên trấn, trở lại đó cũng không chừng." "Ây, mất tích không phải là thư nữ, mà là út nữ, con của nhị phu nhân." "Hả, cái gì?" Minh Khánh gần như hét lớn. Út nữ nhà họ Vương kia chính là Trần Vân, con gái của bà Hai nhà trưởng họ Trần. Vốn dĩ Minh Khánh rất thân với đám trẻ con trong thôn, đặc biệt ấn tượng nhất chính là Trần Vân. Con bé vẫn hay quấn lấy hắn không rời để nghe tội xấu, cũng có thể xem như là muội tử của mình. Giờ khắc này nghe tin con bé mất tích, hệt như một tiếng sét đánh bên tai. Minh Khánh vội dùng hai tay nắm lấy hai bắp tay của người đàn ông: "Mất tích như thế nào? Bao lâu rồi? Mau nói cho ta nghe." "Ừ, chuyện này ta cũng không rõ lắm đâu. Người vội vàng làm gì chứ? Không phải cả thôn đang tất bật tìm kiếm hay sao? Dù sao cũng chưa thấy, tiền thưởng còn đó. Nếu muốn thì sáng tay lên mà đi tìm đi." Minh Khánh hờ hững người, còn định hỏi thêm thì từ phía sau không xa vang lên tiếng gọi của một cô gái: "Minh Khánh à, có phải ca hay không?" Hắn cùng với Đại Vương vội nhìn lại phía sau, chợt nhận ra đó là muội tử của mình, Hồ Thanh Thư, con gái của Hồ Bắc, hay còn gọi là Hồ Gia. Cha nàng là người nhận nuôi Minh Khánh, theo nghĩa thì nàng chính là em gái nuôi của hắn. Nhìn bộ dạng của nàng cũng vội vàng, hệt như người đàn ông họ Vương. Vì vậy Minh Khánh liền biết nàng cũng tham gia tìm kiếm, liền bỏ qua người đàn ông kia mà tiến lại hỏi chuyện nàng. Nhưng nàng đã hỏi trước: "Hai người về lâu chưa? Sao để người ướt hết vậy? Dễ ốm lắm đó." Minh Khánh không quan tâm: "Ok, buông ta đi, mùi mau nói Tiểu Vân mất tích như thế nào?" Nghe trưởng thôn nói á, thì Trần gia báo tin lúc đầu giờ tí ngày hôm qua. Nhị phu nhân họ Trần chập tối thấy phòng của Tiểu Vân còn sáng đèn thì định vào để tắt giùm. Ngờ đâu khi vào phòng lại không thấy, mà đôi giày vải của bé yêu thích á thì vẫn để ngay ngắn ở dưới giường. Sau đó liền gọi gia nhân tìm khắp tư gia mà không thấy thăm hơi đâu. Mới hoảng hốt cầu cạnh tới trưởng thôn, không biết có chuyện gì xảy ra với con bé không nữa." Đại Vương tuy không thân với đám con nít như Minh Khánh, nhưng hắn lại có chút giao tình với trưởng nam nhà họ Trần. Vì vậy chuyện này hắn cũng muốn quản. "Vậy chúng ta cũng thử tìm kiếm xem sao." "Nhưng mà vấn đề là tìm ở đâu mới được? Đã lục tung cả thôn rồi mà vẫn không thấy." Minh Khánh còn nhớ, vài ngày trước lúc ở trên đồi thả diều, có gặp Trần Vân lang thang cùng với đám con nít chăn trâu. Chuyện cũng là bình thường, vì tuy con bé là con nhà phú hộ, nhưng nhà họ Trần cũng là dạng người sống hòa thuận với thôn dân, cho nên con bé cũng có thể tự do chơi đùa với đám trẻ nhà nghèo. Hắn còn nhớ ngày hôm đó con bé không được vui. Bình thường khi hắn thả diều thổi sáo, đám con nít đều thích lắm. Nhưng hôm đó riêng con bé cứ ngồi một góc như tự kỷ. Hỏi ra mới biết vì rất nhớ một đứa trẻ trong thôn có biệt danh là Đầu Trọc. Đầu Trọc này không may, trước đó mấy ngày bỏ vào rừng chơi, bị thú dữ tấn công ăn thịt. Chỉ còn sót lại bộ quần áo rách nát, toàn là máu thịt. Chuyện xui rủi như vậy thi thoảng vẫn có. Vì vậy Minh Khánh có gấp cho con bé một con châu chấu bằng lá dừa, bởi châu chấu thì cũng có đầu trọc vậy. Mong rằng món quà nhỏ đó sẽ giúp con bé sớm được nguôi ngoai. Thật không ngờ lúc này con bé cũng xảy ra chuyện rồi. Minh Khánh bây giờ mới lo lắng nói ra một khả năng. Thanh Thư à, mỗi còn nhớ Tiểu Vân bình thường vẫn rất thân thiết với tiểu sư cọ hay không? Đứa trẻ họ Ngô không may mắn đó hả? Ừ, ta thấy hai đứa nó bình thường rất quấn quýt nhau, cùng nhau cưỡi trâu, chạy nhảy tung tăng ngoài đồng. Chúng nghĩ lớn lên còn có thể kết uyên ương không chừng đó. Có khi nào Tiểu Vân bị nhớ đứa trẻ kia mà đi vào rừng tìm hay không? Mụi không rõ. Bình thường một đứa trẻ ban đêm chạy vào rừng một mình á là điều rất khó để xảy ra. Nhưng mà Tiểu Vân này thì... Minh Khánh vội vàng, có vẻ như nghĩ tới khả năng này còn khiến cho hắn gấp gáp hơn nữa. Dù sao thì mọi người đã tìm trong thôn cả rồi, cũng không có cách nào khác. Thử vào rừng tìm xem. Đại Vương cắn răng nói. Tìm thì cũng không ngại, nhưng mà liệu con bé đi về hướng nào đây, khu rừng nào? Không biết thì làm sao mà tìm. Lời Đại Vương nói không sai. Bốn phía nếu không phải là đồng ruộng thì cũng là rừng núi rộng bạc ngàn. Nếu không có nhiều manh mối hơn thì tuyệt cũng chỉ như một kim đáy bể. Một đứa trẻ đêm hôm lang thang trong rừng thì sẽ có những nguy hiểm gì? Đến cả người lớn cũng không chắc chắn an toàn, chứ huống gì một đứa bé gái 9 tuổi. Minh Khánh hiểu như thế nào là một kim đáy biển. Ngay lúc này hắn phải giữ bình tĩnh để tìm cách, không thể tùy ý bừa bãi mà đi tìm. Như vậy chỉ khiến cho Trần Vân gặp nguy hiểm hơn cũng không chừng. Trong lòng tuy nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng cũng nhanh chóng bị hắn xua tan đi. Lúc bấy giờ vội hỏi Hồ Thanh Thư. Hồ Bá đâu? Cha tối qua đi thuyền, mà trời mưa có lẽ nước lên, xuôi dòng trở về chắc gặp khó khăn, cho nên hiện chưa có về. Vậy chỉ lúc này có Hồ Bá có nhà thì hay biết mấy. Đại Vương xen vào. Vậy chúng ta nên tìm kiếm như thế nào đây? Minh Khánh trầm tư suy nghĩ, lát sau mới nói. Đại Vương à, người thân với Trưởng Nam nhà họ Trần đúng không? Tới Trần phủ nhờ hắn điều vài người tới đây. Ta trở về nhà trước, tới khi người quay lại sẽ nghĩ ra cách dẫn các ngươi đi tìm. Đại Vương nhìn Minh Khánh gật đầu, hoàn toàn tin tưởng mà không hỏi gì, lập tức hướng về Trần phủ đi tới. Minh Khánh cũng không rảnh để chờ, vội cùng Thanh Thư trở về nhà của mình trước. Không bao lâu thì cũng về tới. Minh Khánh vào phòng mình lục tung đồ đạc, chẳng bao lâu lôi ra một cái hòm gỗ. Mở ra thì toàn là đồ linh tinh. Lục lọi một lúc tìm ra được một cái sâu kẹo hồ lô bằng hạt cườm, được sâu lại bởi một chiếc trăm cài tóc. Hồ Thanh Thư nhíu mày. Đây là... Kho báu của ta đó. Chiếc hòm này chứ là đồ vật mà mọi người tặng cho ta. Chiếc kẹo hồ lô mô hình này là vật mà Tiểu Vân tặng. Bởi vì hạt cườm giống hạt kẹo hồ lô, nên Trần Vân từng tháo chuỗi tràng hạt, rồi dùng trăm cài tóc của mình sâu lại là một cây kẹo giả tặng cho Minh Khánh. Khi đó con bé nói. Ca ca ngốc à, ta ăn kẹo hồ lô của ca nhiều lần vậy, lớn lên có tiền rồi, nhất định sẽ mời lại ca ăn kẹo hồ lô ha. Cái này xem như lời hứa của ta với ca. Minh Khánh tay cầm sâu kẹo giả, có chút xúc động khó nói, dường như muốn nhớ lại khoảnh khắc bên cạnh cô bé nhỏ nhắn. Cũng may Hồ Thanh Thư nhắc nhở hắn, bởi vì thời gian bây giờ là gấp gáp. Ca ca, cái này thì giúp ích gì cho chúng ta trong việc tìm Tiểu Vân chứ? Dùng phương pháp của cha muội. Minh Khánh không rõ xuất thân của Hồ Bắc thực sự là cái gì. Nói ông là ngư dân thì không sai, bởi vì từ nhỏ đến lớn ông dùng nghề đánh bắt cá nuôi sống hắn. Nhưng mà ông còn nghề khác nữa, đó là thầy cúng. Thi thoảng ông vẫn giúp người trong thôn cúng tế, giải hạn, thậm chí là trừ tà. Minh Khánh từng hỏi thì ông trả lời rằng mình thời trẻ có thời gian bôn ba khắp thiên hạ, cũng có tiếp xúc qua vài đạo sư, vì vậy học được chút ít gia long của đạo sĩ, có thể xem như là tán tu. Hồ Bắc chưa bao giờ dạy Minh Khánh đạo thuật, nhưng cũng không ngăn cấm hắn quan sát mình thi pháp. Mà với lĩnh vực này, Minh Khánh lại là kẻ tò mò, cũng có chút năng khiếu nên học lỏm được không ít. Lúc này hắn lấy sâu kẹo giả kia, hướng tới bàn thờ gia tiên nhà họ Hồ, thắp ba nén nhang, rồi rút từ trên bàn thờ xuống một bộ nghiên mực cùng với một xấp giấy. Thanh Thư nhìn liền biết Minh Khánh muốn làm gì. Loại giấy này gọi là giấy gió, có đặc tính xốp nhẹ, bền dai, ít nhòe mực khi viết vẽ, ít bị mối mọt, giòn gãy và có khả năng chống ẩm cao. Giấy gió rất bền với thời gian nên thường được sử dụng để viết thư pháp, vẽ tranh. Bản thân cha nàng mua giấy này chính là vật liệu để vẽ phù lục, bùa chú. Thanh Thư giúp Minh Khánh mài nghiên mực. Mực này là loại đặc biệt tinh chế từ bột đá chu sa, có màu đỏ tươi như máu. Minh Khánh nhanh chóng chấm bút lông vẽ bùa, vừa vẽ vừa nói: "Hồi nhỏ có vài lần mùi bỏ nhà đi chơi trên núi không có về. Ta thấy hồ bá dùng phương pháp này để tìm ra vị trí của mùi, sau đó bảo ta đi rước mùi về. Nguyên lý của loại thuật pháp này là cần có sinh thần bát tự của người cần tìm, lại cần một chút máu hoặc là tóc của người đó. Sau khi thi pháp tạo ra liên kết tâm linh, liền có thể dựa vào đó mà thi triển thuật phong thủy để dự đoán. Xác suất cũng có thể xem là chính xác tương đối được." Thanh Thư nghe tới đây thì ngẩn người, lúc này mới thắc mắc: "Ngày nhỏ mụ sơ ý khiến cho bản thân trầy xước, cha có tóc hay máu của mụ thì không nói, nhưng mà làm sao huynh có máu của Tiểu Vân chứ?" Minh Khánh vẽ xong bùa, dùng bùa bao lấy sâu kẹo giả rồi kẹp giữa hai ngón tay mà đọc chú. Chỉ có điều không bao lâu thì hai mắt trợn tròn: "Không tìm ra." Thanh Thư đăm chiêu: "Chắc tại là huynh không có máu hay là tóc của Tiểu Vân rồi." "Không phải. Lúc ta tặng sâu kẹo hạt cườm này, Tiểu Vân sâu nó trước mặt ta. Khi đó không cẩn thận để mũi trăm đâm vào ngón tay chảy máu. Vì vậy không phải là ta không đủ vật liệu để thi pháp đâu." "Hay là do huynh không thuần thục như cha?" "Không hề. Thuật này không khó. Ta từng dùng nó để tìm đại vương trong rừng lúc mà hắn đi săn đó. Chuyện này có khả năng là thuật này vốn đi tìm người sống. Nếu không tìm thấy thì khả năng Tiểu Vân đã chết rồi." Thanh Thư như muốn nín thở. Nàng với bé gái này cũng có chút thân thiết, nhất là đứa nhỏ này đáng yêu vô cùng. Một giây nghe thấy hai tự đã chết, trong lòng nàng như cuộn sóng lên. Minh Khánh hai mắt lo âu, vội vã cầm lấy giấy gió vẽ thêm một tấm phù lục nữa. Sau đó vẽ một tấm mà hắn gọi là truy hồn phù, gấp thành một con hạt giấy, lẩm nhẩm đọc chú một lần nữa. Lần này hắn đọc lớn câu chú, giọng nói còn mang một chút căm phẫn, bi thương: "Khai linh." Phù lục hạt giấy liền bốc cháy, chẳng bao lâu thì hiện lên một làn khói. Thanh Thư liền lấy một lục bình để trên bàn thờ, thứ gọi là liễu diệp thủy, được tinh chế từ nước cây liễu sống lâu năm, có thể khiến cho người thường trong một khoảng thời gian nhất định có thể nhìn thấy được những quỷ hồn. Nàng dùng lá liễu nhỏ lên đôi mắt hai giọt xanh nhạt, đến khi nhìn lại đã thấy hạt giấy kia tung bay giữa không trung. Vẫn là con hạt giấy thô sơ nhưng nhìn đã có nét uyển chuyển, sinh động hơn nhiều. Minh Thành niệm một đạo chú gồm cả sinh thần bát tự của Tiểu Vân, hạt giấy liền đậu trên cái sâu kẹo hạt cườm kia, hít lấy hít để. Lúc này vỗ cánh thật mạnh bay lên không trung, hướng về phía cửa. Đại khái ra hiệu là đi theo nó. Cũng khoảnh khắc này, Thanh Thư hay Minh Khánh trở nên chết lặng, bởi cả hai hiểu rõ đây là thuật truy tìm linh hồn. Nếu truy hồn hạt này đã ra hiệu đi theo nó, điều đó đã xác nhận Trần Vân đã chết. Minh Khánh thật sự đau lòng. Tuổi thơ của đám trẻ con trong thôn gần như đều gắn bó với hắn, nhất là Trần Vân. Cô bé như muội muội ruột thịt của hắn vậy. Minh Khánh nắm chặt tay, gần như muốn khóc. Hắn biết một thuật khác có thể gọi hồn, tuy nhiên lại không đủ linh lực để thi triển thuật này, bởi cô bé vừa mới chết, liên kết của linh hồn với thân thể còn chưa suy yếu hoàn toàn, vả lại khoảng cách cũng rất là xa với năng lực của hắn. Minh Khánh nhìn Thanh Thư, Cả hai ngầm thở dài. Một lần nữa hắn đau đớn phát lệnh: Truy hồn! Hạt cháy kia bay không nhanh lắm, hai người chỉ có thể bước nhanh hơn đi bộ một chút. Minh Khánh đi trước, Thanh Thư vẫn kịp mang theo đèn dầu đi theo phía sau. Đi không bao lâu thì nhìn thấy phía xa có ba người đằng trước, nhận ra đó là Đại Vương cùng với huynh muội của họ Trần. Minh Khánh! Đại Vương cất tiếng gọi. Minh Khánh gật đầu không nói nhiều, cứ vậy bước qua đám người. Đi theo ta, biết Tiểu Vân ở đâu rồi. Đại Vương cùng huynh muội họ Trần đều há hốc miệng. Vốn dĩ đã điều động tất cả gia nhân trong nhà đi tìm kiếm rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Đại Vương đến Trần phủ thì chỉ còn lại người già cùng với trẻ con. Cũng may lúc quay về thì đụng mặt huynh muội họ Trần. Tiểu muội ta đâu vậy? Làm sao mà huynh biết? Trưởng nam họ Trần là Trần Anh lên tiếng. Minh Khánh nhìn Thanh Thư, nàng liền lấy cái bình nhỏ kia đưa cho ba người bọn họ. Mọi người trước hết nhỏ thứ này vào mắt đi, rồi ta sẽ nói. Không giống với Thanh Thư và Đại Vương từng biết qua Minh Khánh, Trần Anh cùng với thứ nữ Trần Linh ngay khi thấy hạt hồn thì hoảng hốt kinh sợ. Cũng may chưa tới nỗi bỏ chạy đi. Sau khi được Minh Khánh giải thích sơ qua, biết được Trần Vân đã bỏ mạng, hai huynh muội đau lòng tới chảy nước mắt. Nhưng sự việc đã rồi, trước mắt đau thương cũng không giải quyết được việc gì. Điều cần làm là mang đứa trẻ bất hạnh này về mai táng. Người họ Trần vốn dĩ không tin, tuy rằng thấy hạt hồn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo. Nhóm năm người theo hạt hồn rời thôn, tiến về một phương hướng. Mà ở đó Minh Khánh càng có dự cảm không lành. Bởi vì không lâu sau đó, đúng như hắn đoán, xuất hiện trước mặt bọn họ là lối vào mộ Phong Lâm. Là nơi này sao? Trần Linh tá hỏa. Thiếu nữ trạc tuổi với Thanh Thư lên tiếng với vẻ hoảng sợ. Minh Khánh trầm mặt lên tiếng: Chuyện này thật kỳ quái. Một đứa trẻ như Tiểu Vân không thể nào đi xa đến vậy, tới nơi này vào ban đêm được. Nhưng mà sự việc trước mắt, chắc chắn phải tiến vào mới có thể tìm được câu trả lời. Không ai bảo ai nữa, cả nhóm người đều bước vào. Đại Vương rút ra cây đao của mình, tiến lên đi trước. Với kinh nghiệm đi rừng phong phú của mình, hắn nhận thấy mình nên là người mở đường. Con đường tiến vào đôi lúc gặp trắc trở bởi cây cối dây gai. Cũng may là truy hồn hạt bay không có nhanh, vẫn kịp thời gian để Đại Vương phạt cây mở đường cho cả đám. Mưa ngớt lại, nhưng dọc đường đi vẫn đầy rẫy khó khăn. Đôi lúc sẽ bắt gặp những cái xương người lộ ra trên nền đất do cơn mưa đêm qua gột rửa. Có tiếng chim cú, tiếng quạ kêu ai oán lòng người. Từng làn gió lạnh thổi qua tà áo ướt đẫm, khiến cho cả đám người đều rét run vì lạnh. Có lúc bắt gặp cả một con rắn lớn bò ngang qua, khiến cho hai thiếu nữ hét toáng lên. Cũng chỉ có Đại Vương là biết xử trí, vùng đào mạnh mẽ, nhất kích tất sát. Chỉ nghe một tiếng phập đã chặt bay đầu rắn đi. Hắn cũng không có tâm trí mang con rắn về nướng xả ớt như mọi khi, mà vứt qua một bên, ra hiệu cho đám người đi tiếp. Trần Anh vẫn tiếp tục hoài nghi: Mộ Phong Lâm này nổi tiếng âm mưu quỷ dị, nguy hiểm trùng trùng. Một đứa trẻ có thể đi xa đến vậy sao? Con hạt kia vẫn còn tiến tới không ngừng nghỉ. Minh Khánh cũng lúng túng, bởi chính hắn tin vào thuật pháp, nhưng cũng không tin con bé Tiểu Vân có thể đi xa đến vậy. Cũng chỉ có thể lắc đầu, chân tiếp tục bước đi. Đi thêm một quãng thì đột nhiên Thanh Thư nói lớn: Mọi người nhìn nè! Bởi vì nàng cầm đèn nên là người đầu tiên nhìn thấy sự lạ. Đám người lập tức dừng lại, chuyển ánh nhìn theo hướng Thanh Thư. Đó là một mảnh vải bị rách vướng lại trên một cành cây gai. Vải này là hàng lụa tơ tằm, không phải ai cũng có thể có được. Để ý kỹ sẽ thấy một cái màu nâu đỏ khá mờ nhạt đặc trưng của máu. Nước mưa kia cũng không rửa trôi đi hết. Người đầu tiên nhận ra mảnh vải có phần quen thuộc này, ngoài Thanh Thư, thì chính là Trần Linh. Nàng đưa tay che miệng, hốt hoảng nói: Giống phải chất liệu vải mà ngày hôm qua Vân muội mặt đó. Hơi thở của ai nấy cũng đều dồn dập, bởi vì manh mối này lại thêm phần khiến cho họ chắc chắn rằng Trần Vân có thể đã tới đây, cũng đồng nghĩa là Minh Khánh không nói dối. Minh Khánh quan sát kỹ, nhìn qua một vũng nước nông gần đó. Vũng nước này trống trải, không có cỏ cây nhiều lắm, đất lại có vẻ như bùn tươi. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt mọi người, đưa tay quờ quạng trong vũng nước nhỏ. Có dấu chân người bị lún xuống, dựa vào độ nông thì có khả năng vừa vặn với kích cỡ chân của Tiểu Vân đó. Nói là làm, hắn nhẹ nhàng tát đi lớp nước nông, quả thật hiện lên vài dấu chân của trẻ con bị lún xuống, còn là dấu chân Trần. Vừa vặn Trần Vân lúc rời nhà không hề mang theo giày vải. Chỉ tiếc là dấu chân kia không nhiều, bởi tiến tới nữa lại là nền cỏ dại. Không khí lúc này trở nên căng thẳng cực độ. Đến bây giờ thì khả năng Tiểu Vân còn sống trong lòng huynh muội họ Trần chứ còn lại là hy vọng mong lung. Đám người lại bước tiếp hành trình theo hồn hạt, khi không còn nghi ngờ một đứa trẻ có thể đi đến nơi này nữa, thì khoảng cách càng xa lại càng khiến cho ai nấy đều không khỏi đau lòng. Minh Khánh khẽ thì thầm tên đứa nhỏ. Hắn là người hiểu nhất Trần Vân, vốn thuộc dạng nhát gan. Vì vậy để con bé phải đi tới nơi này rồi bỏ mạng, nhất là lúc thấy dấu chân kia, khả năng bị thú dữ ăn thịt rồi mang đi xa là không thể. Là con bé tự đến, chuyện này khiến hắn tin chắc rằng cái chết của con bé không hề đơn giản chút nào. Đoàn người cứ vậy mà đi. Trên đường có đôi lúc gặp thú dữ, đều được đại vương bình tĩnh xử trí hết. Cho tới khi trời tờ mờ sáng, thì trước mặt hiện ra một mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng. Cũng chính lúc này, hồn hạc dừng lại giữa không trung, đập cánh liên hồi, rồi dần dần tan thành làn khói trắng mà biến mất đi. Minh Khánh lạnh giọng nói: "Là nơi này, Tiểu Vân ở đâu đó quanh đây?" Trần Anh run rẩy hỏi: "Nơi này sao? Tiểu Vân nhà chúng ta ở đâu chứ?" "Không thể tìm ra chính xác được, chỉ biết là gần đây thôi. Mọi người chia thành ba nhóm cùng nhau tìm đi." Đại vương hiển nhiên là đơn thương độc mã, thậm chí còn không ngần ngại đưa cây đao của mình cho Trần Anh phòng thân. Hai nhóm còn lại dĩ nhiên là người nhà nào thì nhà đó đi với nhau. Minh Khánh phân chia: "Đại vương à, ngươi tìm ở trong rừng, phạm vi chừng một dặm đổ lại thôi. Huynh muội họ Trần hai người không có kinh nghiệm đi rừng, vì vậy tìm quanh bờ hồ xem có dấu hiệu gì khả nghi hay không. Còn nhóm chúng ta thì đi dọc quanh hồ và bề rừng theo hướng ngược lại, nửa canh giờ sau quay lại đi tập hợp. Chú ý an toàn đó." Theo sự phân chia, ba nhóm tiến hành tìm kiếm. Ở phía Minh Khánh, hắn dắt theo Thanh Thư đi tìm trong bìa rừng trước. Tuy nói Minh Khánh không thể so với đại vương, nhưng lớn lên ở nông thôn từ nhỏ thì việc sinh tồn trong rừng cũng chẳng khó khăn gì. Đáng lo nhất chỉ có thể là nhóm của huynh muội họ Trần mà thôi. Nhưng dù sao đại vương cũng chia sẻ vũ khí cho họ rồi. Thời gian trôi qua gần một nửa, vẫn chưa có nhóm nào tìm kiếm được gì. Minh Khánh ngẩn ngơ suy nghĩ, tại sao hồn hạt tới đây thì dừng lại? Đáng lẽ ra tuy không thể chính xác tuyệt đối, nhưng Tiểu Vân cũng phải ở trong tầm mắt mới đúng chứ. Chỉ có điều Minh Khánh không biết được, linh lực của hắn bây giờ quá yếu để nhận ra nơi này âm khí, thi khí cùng quỷ khí đang nồng đậm vô cùng. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến một linh hồn sơ cấp như hồn hạt. Minh Khánh mang theo hồ muội vượt qua không ít chướng ngại vật ở bìa rừng. Đến khi cảm thấy quá xa vị trí của hồn hạt biến mất, thì mới quyết định đặt hy vọng vào bờ hồ kia. Hai người bắt đầu đi dọc bờ hồ để trở về điểm tập kết. Cứ mông lung nhìn xung quanh tìm kiếm trong vô vọng. Một canh giờ trôi qua gần hết, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực. Chưa bao giờ hắn thấy hồn hạt của mình lại sai quá sai như vậy, trong lòng lại càng thêm bất an. Cho đến khi đám người thấy huynh muội họ Trần ở phía xa cũng đang tiến lại gần mình, Minh Khánh định bụng sẽ tiếp tục cùng bọn họ tìm kiếm kỹ hơn một lần nữa. Và khoảnh khắc nhìn thấy bóng của đại vương cũng là lúc bất ngờ xảy đến. Vẫn là Thanh Thư tinh ý nhận ra, bởi ấn tượng về dấu chân lúc trước đã khiến cho nàng nhìn phần đất ven hồ gần đó có điểm khác lạ. Vài chỗ lún xuống một cách khác thường, nàng liền chỉ cho Minh Khánh thấy. Hắn lập tức hiểu ra, lấy tay cào nhẹ lớp đất bùn do mưa lấp xuống để lộ ra một phần đất cứng cáp hơn, hình thành nên dấu chân. Minh Khánh lồng ngực thấy nặng nề, bởi vì sau khi bới một số dấu chân có thể thì hiện lên khung cảnh dấu chân kia hướng về phía mặt hồ. Một làn khí lạnh lập tức chạy dọc theo lưng. Hắn nuốt xuống một ngụm lãnh khí, nhìn mặt hồ băng lãnh rộng lớn trước mặt không chớp mắt. Cho tới khi cả đám tập trung đầy đủ bên cạnh, nhìn dấu chân kia hướng xuống mặt hồ, ai nấy cũng đều hiểu ra. Trần Vân nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo kia. Trần Linh là người đầu tiên khóc lớn. Nàng khóc thành tiếng vì tiếc thương cho muội muội đáng thương của mình. Trần Anh hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào dấu chân phía dưới. Đại Vương thì thở dài để ý biểu cảm của Minh Khánh. Hắn nói: Minh Khánh à, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Dĩ nhiên là phải mang Tiểu Vân rồi khỏi đây. Bằng cách nào chứ? Hồ này ta biết, nông thì cũng vài trượng, sâu thì khỏi nói. Nhất là hồ này có mạch ngầm nối ra sông Hạc. Trong thời gian ngắn e rằng có huy động thêm vài chục người lặn xuống cũng không thể tìm được xác đâu. Chỉ còn cách đợi xác nổi lên mà thôi. Minh Khánh lắc đầu. Nhất định phải mang Tiểu Vân ra, càng sớm càng tốt. Bởi cái xác này sẽ không thể nổi lên đâu. Ê, tại sao? Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên Minh Khánh. Hắn cũng không vòng vo. Theo lý thì người chết đuối sau vài ngày xác sẽ trương phình và nổi lên, ai cũng hiểu cái này. Nhưng mà cái đó là theo lẽ thường. Các người nghĩ một đứa trẻ 9 tuổi có thể tự mình trong đêm mưa gió vượt một chặng đường hiểm trở đầy tối tăm, thú dữ để đến đây hay sao? Chuyện này vốn không phải lẽ thường. Mà nếu không phải lẽ thường thì ta có cả tá lý do để nói cho các người biết rằng xác Tiểu Vân sẽ không tự nổi lên được. Hai huynh muội họ Trần nghe thì không hiểu, nhưng Đại Vương và Thanh Thư thì vốn tiếp xúc với Minh Khánh đã lâu, lại thêm cha của Thanh Thư lại là một thầy phong thủy, liền mơ hồ đoán ra. Đại Vương nghi hoặc: Ý người là... Phải, con bé không có điên mà tự tìm chết. Hắn phải dùng một thứ gì đó không sạch sẽ mang con bé tới đây. Ma nhập à? Minh Khánh vò đầu: Có thể. Với một đứa trẻ yếu bóng dí như Tiểu Vân thì cũng không cần phải ma nhập. Ma quỷ có muôn vàn cách để dụ dỗ, mà nếu đã là chết đuối, chết tại một cái hồ chứa đầy những thứ không sạch sẽ từ nghĩa trang này, một nơi khỏi cần nói cũng biết âm khí nhiều như thế nào. Về căn bản mà nói, thân thể chắc chắn bị ảnh hưởng, thậm chí có khi biến đổi thành thi sống. Không sớm mang con bé ra thì đừng mong tìm lại được con bé. Trần Anh lo lắng: Ừ, cứ cho là Quỳnh nói đúng đi. Vậy bây giờ làm sao để mang con bé lên đây? Minh Khánh thở dài: Việc này trong thôn chỉ có hai người làm được, là ta và Hồ Bá. Nếu là Hồ Bá thì có lẽ sẽ không có khó khăn gì. Còn nếu là ta thì chỉ có thể nói là có chút khả năng mà thôi. Nói rõ hơn được hay không? Vấn đề này là một chút thuật pháp đặc biệt, có giải thích các người cũng không rõ đâu. Đại khái là ta từng được Tiểu Vân tặng cho vật này. Minh Khánh lấy từ trong người ra chiếc trâm cài tóc được sâu vào mấy hạt cườm, lại nói tiếp: Vật này có liên kết đặc thù rất nhỏ với linh hồn của Tiểu Vân, chỉ có thể dựa vào nó mà truy tìm. Về phương pháp thì chỉ có mình ta ở đây làm được. Bây giờ ta sẽ đích thân xuống đó. Hồ lớn như vậy, tìm được hay không còn tùy thuộc vào vận may nữa. Nếu ta không tìm được thì chỉ có Hồ Bá. Nếu Hồ Bá không tìm được thì chẳng có ai tìm được nữa. Lời Minh Khánh nói không sai. Trên đời tuy nhiều đạo sĩ cao minh hơn Hồ Gia và hắn rất nhiều, nhưng phạm vi quanh thôn lại chẳng có ai. Nếu hai người không tìm ra nổi, dù có mời cao nhân nơi khác đến cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Khi đó tử thi biến đổi thì đừng mong tìm ra nơi cái hồ rộng lớn này. Nhất là bên dưới là có mạch ngầm nối với sông. Thủy thi mà hình thành rồi bơi đi mất thì có mà trời tìm. Minh Khánh mặc dù rét lạnh đến tím bợt da thịt vẫn phải bước xuống hồ. Hắn không cởi y phục vì ngại mọi người nhìn thấy lưng của mình. Lúc đi có mang theo một ít bột chua sa, vừa hay mượn túi thơm của Thanh Thư bỏ đầy một túi rồi buộc chặt lại. Trong đó còn có một ít hùng hoàng, về cơ bản là để phòng thân. Hồ ở giữa nghĩa trang thì kinh khủng rồi, chẳng biết cái gì tồn tại bên dưới. Có cái túi này khi bơi trong nước sẽ tỏa ra mùi hương, xua đuổi những thứ không sạch sẽ đi. Minh Khánh mang theo đồ vật của Trần Vân cho. Hắn ngụp xuống dưới hồ. Phải nói là lạnh tới thấu xương. Hắn cố gắng bơi thật nhanh xuống đáy, dựa theo cảm tính của đồ vật mà truy tìm. Sau kẹo giả này, về cơ bản là vật tương lai có thể hình thành tạ vật, bởi vì có ngấm máu của chủ nhân đã chết. Nhất là khi Trần Vân chết oan uổng, trong lòng ắt có oán niệm để hóa quỷ. Mà quỷ càng mạnh thì tà vật sẽ càng phát triển nhanh. Vì thế Minh Khánh tự tin, chỉ cần mình bơi gần nơi có xác của Trần Vân, hắn có thể cảm nhận được một chút từ trong cài này. Trải qua hơn 10 lần nổi lên mặt nước, thay đổi vị trí, tuy vẫn chưa cảm nhận được, nhưng Minh Khánh lại có linh cảm rằng mình đang tiến rất gần nơi Tiểu Vân nằm lại rồi. Quả nhiên ở lần thứ 13, Minh Khánh liền cảm thấy trăm cài kia tỏa ra một làn hơi lạnh đặc thù, khác xa với làn nước. Hơi lạnh này khiến cho ngực của hắn có phần thở dồn dập hơn. Hắn nhận ra linh lực đạo sĩ ít ỏi trong thân thể mình đang phản ứng lại tà khí mỏng manh từ trăm cài trong ngực. Minh Khánh biết Tiểu Vân quả thật đã ở rất gần rồi. Vì ở dưới nước rất tối, mọi thứ đục ngầu khiến hắn không thể cảm nhận được bằng mắt. Ngay lúc này, hắn nhận thấy một lớp trong rêu quệt qua khuôn mặt hắn, khiến cho hắn giật mình. Vốn định bơi đi chỗ khác thì nhận ra rong rêu này có phần là lạ. Từng sợi tua tủa ra, quét nhẹ qua mặt hắn. Hình như là... Minh Khánh trùng mình. Là tóc. Hắn vội vã bơi trở lại nơi vừa lướt qua thì không thấy rong rêu đâu cả. Thi thể này đang phiêu dạt trong nước. Minh Khánh dựa vào cảm ứng mãnh liệt từ trăm cài để tìm kiếm lại. Hắn biết Tiểu Vân đang ở rất gần hắn rồi. Minh Khánh hồi hộp hơn bao giờ hết. Cảm giác như lúc hắn chơi trốn tìm cùng với đứa trẻ này. Chỉ có điều trong tình cảnh này thì không vui vẻ gì, mà lại ngập tràn bi ai. Cuối cùng một lần nữa, hắn cảm nhận được làn tóc kia đang phấp phới trong lòng hồ, quét ngang qua tai hắn. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức men theo để túm lấy. Không ngờ là thoáng cái thi thể lại trôi đâu mất. Nhưng trong tay hắn còn vương đúng là tóc thật. Bởi tử thi đang bắt đầu hoại tử nên liên kết với da thịt rất là yếu. Hắn một lần nữa phục mất đứa trẻ đáng thương này rồi. Minh Khánh đã cạn dưỡng khí, nhưng không thể ngồi lên mặt nước ngay lúc này. Mạch nước ngầm tạo ra dòng chảy ngầm dưới hồ mới khiến cho thi thể trôi dạt như vậy. Nếu hắn ngồi lên thì khi trở lại sợ rằng không thể tìm được Trần Vân. Dựa theo cảm ứng, một lần nữa mò mẫm. Lần này thì còn trông chờ bộ linh cảm nữa. Nếu trong thời gian ngắn hắn không tìm được Trần Vân mang lên, chắc chắn sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Bởi ngực bây giờ như muốn nổ tung rồi. Khoảnh khắc tưởng như vô vọng thì một bàn tay quẹt ngang qua má hắn. Bàn tay này cảm nhận là đang nắm lại. Vội vã chụp lấy thì đúng là tay người. Đặc biệt là bàn tay nắm chặt một thứ tựa như lá cây. Minh Khánh không mất quá lâu để nhớ ra, chính là con châu chấu mà mình tặng cho Trần Vân. Tìm thấy con bé rồi. Hắn ôm lấy thi thể ấy, bơi ngược lên bờ trong vội vã. Bởi nếu không nhanh thì hắn chết chắc. Chỉ là lúc hắn mới nổi lên, mới thở ra chưa kịp hít một ngụm khí đã chìm xuống. Minh Khánh chỉ cảm nhận có một bàn tay nào đó nắm lấy chân mình mà kéo mạnh. Mắt hắn bắt đầu mờ dần, một chút ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh. Nhận ra cái thứ kéo mình ngụp xuống là một cái xác. mới cảm nhận được thứ nắm chặt chân mình là một bàn tay nhão nhẹt, lộ ra phần xương thô ráp. Minh Khánh chìm vào bất tỉnh, cứ thế mà bị kéo đi. Ở trên bờ, trong khoảnh khắc tiếng động nơi mặt nước ngắn ngủi, mọi người còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Đại Vương cau mày. Hắn nhận ra Minh Khánh lần nhịn thở này đã quá lâu đi. Bạn bè tắm sông với nhau từ bé nên hiểu Minh Khánh nhất chỉ có hắn mà thôi. Hẳn là vừa rồi Minh Khánh nổi lên lấy hơi, nhưng mà làm gì có ai lấy hơi thần tốc như vậy. Còn nếu là cá quẩy đuôi thì còn kinh khủng hơn nữa. Minh Khánh làm gì mà còn chưa chịu nổi lên? Không nghĩ được nhiều, Đại Vương vội vã chạy xuống dưới hồ, nơi vị trí nước còn dao động, ngập xuống. Nhìn hành động đó của Đại Vương, ba người còn lại không khỏi bất an. Đại Vương không biết tí đạo thuật nào, nhưng bản lĩnh của hắn trời sinh khỏe mạnh hơn người, bơi lội cực kỳ giỏi. Tuy dưới nước không nhìn được, nhưng hắn lại là thợ săn đêm giỏi nhất vùng, thính giác cực nhạy, kể cả ở dưới nước. Không bao lâu sau thì cũng phát hiện ra nhân ảnh mờ nhạt như một bóng đen xẹt qua. Đại Vương ra sức đuổi theo thì cũng túm được vào vạt áo của Minh Khánh, phát hiện ra Minh Khánh đang ôm một thi thể nhỏ khác ở trong ngực, liền đoán ra là đã tìm được. Chỉ có điều lúc kéo lên thì lại rất nặng, cứ như đang kéo co với ai đó. Đại Vương men theo chân Minh Khánh thì phát hiện được sự việc. Một thi thể nào đó đang bám chặt lấy chân của bằng hữu mình. Hắn lập tức vận lực thật mạnh đạp về phía phần tử thi kia, nghe những tiếng răng rắc như xương gãy. Tuy nhiên thi thể kia bám vẫn rất chắc, cứ vậy mà mang hai người này lên bờ là quá nặng. Thi thể kia như không biết đau, dù Đại Vương có đạp thêm mấy phát nữa thì cũng không thay đổi được nhiều. Lúc này chợt nhớ Minh Khánh có mang theo một túi thơm chứa hỗn hợp hùng hoàng cùng chu sa. Đại Vương cố gắng lục lội trong người bạn mình, một khắc sau tìm ra, vội dùng miệng cắn rách túi thơm, trường mình xuống dưới, vỗ mạnh vào cái phần được cho là mặt của tử thi. Nhiệt độ trong nước nơi đó tăng nhanh như nước sôi, nghe ồn một mấy tiếng thì bàn tay kia cũng buông chân Minh Khánh ra. Ngay lúc này, Đại Vương lấy hết sức bình sinh của mình mang Minh Khánh cùng đứa trẻ bơi ngược lên bờ. Mọi việc kể ra thì lâu, nhưng làm lại rất nhanh. Một màn mơ hồ uyển chuyển ở trước mặt, Minh Khánh không biết mình đang đứng ở đâu từ lúc nào. Hắn không thể nhớ làm sao mình tới được nơi này, im lặng ngồi xuống tĩnh tâm suy nghĩ. Dần dần ký ức hiện ra ở mộ Phong Lâm, khoảnh khắc tìm được Trần Vân hiện ra trong đầu. Ca ca ngốc, ta ở đây. Minh Khánh giật mình nhìn lại phía sau lưng. Tiểu Vân bé nhỏ hiện ra trước mặt hắn, không phải là một cái xác, mà là một bé gái đáng yêu tươi tắn ở ngay trước mặt. Tiểu Vân, mày còn sống sao? Đứa bé đứng cách hắn một khoảng không xa, lắc đầu. Minh Khánh cười buồn. Thì ra là chúng ta đều đã chết. Xin lỗi mụ Tiểu Vân, ta không thể mang mụ về gia đình được rồi. Trần Vân không nói gì, cô bé chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn. Minh Khánh thản nhiên. Được rồi, nếu là đã chết, nơi này là địa ngục, thì mụ mau lại đây. Ta đưa mụ đi tìm Phong Đô Thành, cũng nên đi đầu thai thôi. Trần Vân lắc đầu. Ca còn chưa chết hẳn, dương khí của ca sẽ làm mụ bị tổn thương á. Minh Khánh nhớ ra, chỉ cần là người chết đi, thiên địa khai mở linh trí, linh hồn đều hiểu rõ ra nhiều chuyện ở cõi âm dương. Hắn nghĩ đến tình cảnh của mình, thì ra là chưa chết, nhưng mà cũng đang ôm thi thể Tiểu Vân mà chìm dần rồi. Chết cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cũng sắp chết hẳn rồi, vì mụ chịu khó chờ ca thêm một thời gian ngắn nữa. Đợi dương khí của ta hoàn toàn tiêu tán, ta dẫn mụ đi đầu thai. Trần Vân vẫn là buồn bã lắc đầu. Mụi không thể, linh hồn của mụi không hiểu sao kỳ lạ lắm, không thể nào tiến nhập vào âm ty. Minh Khánh nghe thấy thì đờ đẫn cả người. Vốn dĩ linh hồn nào mà chẳng thể tiến nhập âm ti chứ. Thường thì ma quỷ ở lại nhân gian là bị chấp niệm. Nhưng nếu đã là chấp niệm thì linh hồn của Trần Vân không thể hiền lành như thế kia được. Muội còn điều gì lưu luyến trần gian sao? Không có. Tuy muội nhỏ tuổi nhưng cũng đã chết rồi. Linh trí mở ra thì cũng đã hiểu như thế nào là quy luật sinh tử. Chỉ là không rõ vì sao linh hồn muội cứ bị khóa chặt ở nơi này, không thể thoát ra được, cũng không thể tiến nhập âm ti. Minh Khánh sững sờ. Hắn lập tức ý thức được sự việc nghiêm trọng. Nơi này là nơi nào? Muội không rõ. Khi ca cứu muội, linh hồn muội cảm nhận được từ cây trăm cài tóc đó. Từ thân thể đã bắt đầu biến đổi mà cảm nhận được ca. Muội đã mừng đến phát khóc á. Vì biết đâu vì vậy mà muội thoát khỏi được nơi này. Chính là tới khi cảm nhận được dương khí của ca yếu dần, muội biết ca đã gặp chuyện. Bèn dựa vào chút liên kết yếu ớt ấy dẫn đường ca ca tới đây. Vì tâm trí muốn ca ca tìm muội nên việc này với muội không có khó. Xem ra bây giờ muội không phải là đứa trẻ không biết gì như lúc trước. Trần Vân khẽ gật đầu với hắn. Minh Khánh lại nói: Làm như thế nào mà muội lại đi tới cái hồ trong một phong lâm được vậy? Trần Vân nhẹ giọng yếu ớt: Ca còn nhớ Tiểu Ngô hay không? Vài ngày trước mọi người nói hắn bị thú dữ ăn thịt, nói hắn đã chết. Ừ, vì sợ muội đau lòng nên ta mới gấp cho muội con châu chấu đó. Muội cảm ơn ca nhiều lắm, luôn nghĩ cho muội. Chỉ là muội không tin là hắn đã chết, vậy nên trước đó từng lén trốn ra xem đám tang của hắn. Ừ, vì thằng bé bị thú dữ ăn thịt, tôi chỉ còn lại chút quần áo rách nát rồi đem chôn. Mà muội nghĩ rằng Tiểu Ngô còn sống hay sao? Trần Vân cúi gằm mặt xuống thì thầm: Không phải. Ở đám tang đó muội thấy hắn, cũng từng nghĩ đó là ảo giác thôi. Tuy nhiên muội vẫn tin là hắn còn sống hơn. Khi đó hắn đứng từ xa nhìn mọi người làm đám tang, muội định la lên thì hắn giơ tay ra hiệu cho muội im lặng. Sau đó hắn bỏ đi đâu mất. Muội cứ nghĩ hắn muốn trốn đi chơi nên bày trò như thế này để mọi người nghĩ hắn đã chết, sẽ không ai quản hắn tự do nữa. Minh Khánh tròn xoe con mắt. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đầu trọc họ Ngô đó còn sống là không thể. Trên quần áo đã hình thành tử khí, đại biểu là người đã chết. Tuy hắn chưa nhìn ra được tử khí, nhưng có thể cảm nhận được một chút. Quan trọng là Hồ Bá nhìn ra đó là tử khí. Vì vậy thằng bé đó chắc chắn là đã chết. Muội nói tiếp đi. Sau đó vì sao muội lại đi tới một phong lâm? Trần Vân lúc này giọng nói có phần run rẩy. Khi đó có một vị nam nhân, có lẽ lớn hơn ca vài tuổi, xuất hiện. Người đó mị hoặc muội, dẫn muội đi tìm họ Ngô. Mãi đến khi chết muội mới biết đó không phải là người. Minh Khánh nghe thấy thì lại càng thấy sự việc kỳ quái hơn. Nhà họ Trần rộng lớn, thờ tự đầy đủ, vượng khí cũng hưng thịnh khi có mấy đời từng làm quan. Ma quỷ thông thường làm sao có thể qua mặt thổ địa mà đi vào nhà mê hoặc người thường. Khi đó muội mê man đi tới hồ nước, bị dìm chết đã đành. Nhưng mà trước lúc chết, quả thật muội thấy đầu trọc ở đó. Mà ca ca biết không, nơi hắn bị thú dữ ăn thịt lại là ở sông Hạc á, cách rất xa một phong lâm. Theo lẽ thường oan hồn của hắn không thể nào xuất hiện một phong lâm được, có đúng không? Minh Khánh như chết lặng đi. Ở thôn Hạc này đang diễn ra những chuyện kỳ quái gì đây? Thì ra ngay cả Tiểu Ngô kia cũng không phải là chết vì thú dữ, nhưng quỷ hồn thì cũng không thể nào ăn thịt huyết nhục được. Chuyện này cứ như thể thôn Hạc đang gặp họa ngập đầu vậy. Minh Khánh lúc này chỉ có thể một lần nữa thở dài. Dù sao hắn cũng sẽ chết, cũng không thể quản mấy việc như thế này nữa rồi. Ca ca, mụ nhớ mọi người lắm. Thật ra không muốn chết sớm như thế này. Mụ còn chưa mời ca ca ăn sâu kẹo nào. Minh Khánh chỉ đành nở ra một nụ cười an ủi. Được rồi, vậy để kiếp sau mụ mời ta cũng được mà. Mụ không thể. Có thứ gì đó không cho mụ đi, muốn giam cầm mụ ở đây. Phải rồi, ca quên mất. Nhưng mà lúc này ta thật sự lực bất tòng tâm. Tiểu Vân lắc đầu. Không, trên người ca vẫn còn dương khí, ca không được buông xuôi. Chỉ khi nào cạn dương khí mới được xem như là đã chết. Được rồi, nếu như ca còn sống, nhất định sẽ đổi lại công đạo cho mụ, giúp mụ được đi đầu thai, dù là có chuyện gì đi nữa. Ca ca hứa đi, nhất định phải mang mụ rời khỏi chỗ này nha. Minh Khánh nhìn Trần Vân với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, lặng lẽ gật đầu. Một cái gật đầu này, Minh Khánh cảm thấy thân thể như có cái gì khác lạ, lòng ngực như bị ai đấm vào tức thì. Tuy nhiên Trần Vân trở nên mờ ảo lạ kỳ, chỉ kịp nghe thấy lời nói cuối cùng của con bé. Mụ biết mà, ca sẽ không chết. Mọi thứ sau đó dần trở nên mờ ảo tới điên cuồng, tới khi Minh Khánh cảm nhận được sức nặng của cơ thể, cảm nhận được cơn buồn nôn tới từ lòng ngực. Nước không ngừng tuôn ra từ miệng, sự tỉnh táo cũng dần theo đó mà trở lại. Lúc này nhận ra đại vương đang vác thân thể của mình liên tục sốc mạnh. Tới khi không thể nôn thêm nữa, thì cũng là lúc hắn hít vào thật sâu. Đại vương thấy Minh Khánh đã tỉnh, mới đặt hắn nằm xuống nền cỏ xanh. Ta còn sống sao? Minh Khánh thì thào khi thấy Hồ Thanh Thư hai mắt đẫm lệ, quỳ ngay bên cạnh đang lau khuôn mặt hắn. Ca ca tỉnh rồi. Minh Khánh chợt nhớ ra thi thể của Trần Vân, định bật dậy thì đại vương ấn hắn xuống. Nằm thêm chút nữa đi cho lại sức. Người tìm thấy ta đều mang lên bờ cả rồi. Minh Khánh bây giờ thở nhẹ nhàng hơn, như trút được một ít gánh nặng trên vai. Dần dần tất cả giác quan của hắn bình phục trở lại. Cũng là lúc hắn nhận ra khóc không chỉ có mỗi Thanh Thư mà còn có người khác. Dĩ nhiên là không phải khóc cho hắn, mà là cho đứa nhỏ đáng thương Trần Vân kia. Minh Khánh tin những gì vừa trải qua là thật, lúc này nhìn đại vương nói: có lẽ ta chưa thể rời khỏi thôn lúc này. Ta có linh cảm chuyện xấu sắp đổ ập xuống tới nơi rồi. Đại vương mơ hồ hiểu được ít nhiều. Cái thứ bám lấy chân Minh Khánh hiển nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì. Đừng lo, đại vương ta trời sinh không ngán cha con thằng nào hết, chỉ ngán không có người cùng ta uống rượu. Lần này cho dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ sát cánh bên người. Cùng lắm xuống âm ty, chúng ta rủ Diêm Vương ngồi nhậu. Minh Khánh cười nhẹ, ai ngờ vì thế mà ho sặc sụa. Thanh Thư đập mạnh vào vai đại vương: giờ là lúc nào rồi, hai người còn tâm trạng đùa nữa. Đại vương khua tay: không đùa nữa. Minh Khánh cũng gượng người ngồi dậy, nhìn một lượt xuống dưới cái hộ, xích chút nữa đã lấy mạng hắn, mà thầm nhủ: Tiểu Vân à, ta nhất định sẽ cứu mụ ra. Xong rồi nhìn sang đại vương và Thanh Thư nói: nơi này không tiện ở lại, chúng ta nhanh chóng về đi thôi. Thanh Thư dìu Minh Khánh đứng dậy, đại vương cũng theo hai người đi đến chỗ huynh muội họ Trần đang đau khổ khóc lóc trước thi thể của út nữ. Trần huynh à, xin nén đau thương, cái chết của Tiểu Vân còn nhiều uẩn khúc, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta mang Tiểu Vân về nhà thôi. Con bé nằm cả đêm dưới kia đủ lạnh lẽo lắm rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.